Sự thực là, chưa cần ký tên, vào giờ khắc này cô đã xác định hôn nhân của cô tuyên bố tan vỡ. Tưởng Vĩ Nhân chậm rãi đi lên tầng 2, tiến vào phòng tắm, cởi tất cả quần áo Lương Duy Nặc mặc lên giúp cô, đi tới phía dưới vòi hoa sen, mở nước đến mức lớn nhất. Theo dòng nước lạnh chảy xuống, cô bắt đầu khóc lớn thành tiếng. Vì hôn nhân của cô, vì tình yêu của cô khóc lớn tiếng vô cùng. Gần đây, Tưởng Vĩ Nhân và Uông Gia Úy hẹn hò, ngày càng nhiều, ngày hôm qua bọn họ đến phía Bắc ăn cơm, tắm suối nước nóng, ngày Chủ nhật hôm trước Uông Gia Úy lái xe ô tô thể thao tới, chờ cô tới đó. Thời gian này, khoảng 4, 5 ngày cô và Uông Gia Úy tham thú hết các danh thắng của miền Bắc. Cô cảm thấy làn da của mình ngày càng đẹp nhưng lòng của cô lại giống như hoa đã nở rộ hết mức từ từ khô héo. Nhưng mà ngược lại cô phát hiện Uông Gia Úy bây giờ và trước đây không giống nhau, ít lỗ mãng hơn, chững chạc hơn. Hôm nay anh ta nói kể tên các suối ôn tuyền nổi tiếng khác nên đổi địa điểm. Vì thế anh ta đưa cô tới núi Dương Minh trước xem cảnh đêm, sau đó lái một vòng đưa cô đi uống trà. Anh ta mang theo trà quan quân, nghe nói một cân phải mấy vạn đồng. Về trà cô không hiểu biết, nhưng nhìn dáng vẻ Uông Gia Úy ngồi đối diện cô pha trà, từ tỉnh trà cho đến lúc ngửi thấy mùi thơm, mỗi động tác đều rất lưu loát trôi chảy, cô kinh ngạc vì anh ta giống như rất hiểu trà. Anh thay đổi rất nhiều, nhìn anh ta nâng trà nóng đến trước mặt cô không nhịn được nói ra nhận xét qua mấy ngày đi chung với nhau. Anh còn tưởng em không chú ý đến anh cơ. Uông Gia Úy nâng chén, thưởng thức hương thơm ly trà, nói như không có việc gì. Làm sao lại không chú ý đến chứ? Thời gian này mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt mà. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ngày ngày anh đều nghe thấy tên của Lương Duy Nặc nghe đến mức tai sắp nhiễm trùng rồi. Không phải em mỗi ngày đều nhắc tới anh ta. Chấm, Tưởng Vĩ Nhân phủ nhận thẳng thừng. Không phải sao, có muốn anh nhắc lại cho em không? Ngày hôm qua em kể lúc bọn em quen nhau, em nói anh ta cởi áo khoác tây phục xuống, mặc dù hoàn toàn không biết em, chỉ bởi vì sợ em lạnh. Bởi vì hôm qua anh làm động tác tương tự, cho nên mới khiến em nhớ tới anh ta. Vĩ Nhân thở dài, cái này không phải là trọng điểm là ngày hôm qua em nhắc tới anh ta. Chấm, vậy không thể chứng minh ngày nào em cũng nhắc đến được. Em không thể mỗi ngày đều nói tới anh ấy, làm gì có nhiều chuyện để nói như vậy. Ngày hôm trước em nói anh ta không biết bơi. Bởi vì lúc đó anh nói anh được giải quán quân môn lặn dài. Tưởng Vĩ Nhân giải thích, hôm kia em nói vào cái đêm thất tịch đầu tiên bọn em ở cùng nhau, anh ta xin thầy chế tạo pháo hoa bên Nhật Bản, làm một cái pháo hoa. Samlap Misty, đốt tình yêu đối với em vào bầu trời đêm. Uông Gia Úy hừ một tiếng tức giận ra khỏi mũi, anh thực sự không muốn thừa nhận, nhưng Lương Duy Nặc đúng là rất lãng mạn. Cô không nói cho Uông Gia Úy biết, lúc ấy Lương Duy Nặc còn hát tình ca cho cô, là bài N.E. Love You So, của Dom Clean, anh hát không biết bao nhiêu lần, sau đó nói, anh chọn bài hát này là bài ca của bọn họ. Tưởng Vĩ Nhân vội vàng xua đuổi ký ức lại giải thích. Đó là vì anh hỏi em lễ tình nhân vào đêm thất tịch của tháng sau muốn như thế nào, cho nên em mới. Ngày hôm trước nữa, em hỏi anh, Hồng Hy Vân thực sự có sức quyến rũ hơn em sao? Tại sao Lương Duy Nặc lại chọn cô ta? Chấm, làm ơn, bản thân bị thương nặng cũng phải cần thời gian 1,2 ngày mới bình phục được chứ. Cô giải thích lần thứ tư, bị thương ý là bị Lương Duy Nặc đá. Còn có ngày hôm trước nữa, em nửa đêm gọi điện bảo anh ra ngoài, không nói lời nào khóc đến kinh thiên động địa, vừa khóc vừa nói em chưa bao giờ yêu một người đàn ông nào như vậy, tại sao anh ta lại muốn tổn thương em. Đêm hôm đó, thực sự Uông Gia Úy bị giật mình. Tưởng Vĩ Nhân trong trí nhớ của anh, không phải là một người phụ nữ khóc thầm như vậy. Cô nhào vào lòng anh cất tiếng khóc, khóc đến yếu ớt như đứa trẻ. Khoảng khắc đó, anh thực sự ghen tị Lương Duy Nặc muốn chết bởi vì Lương Duy Nặc đã chiếm được tình yêu chân chính của Tưởng Vĩ Nhân. Điều này cũng chứng minh Uông Gia Úy anh chưa bao giờ được Tưởng Vĩ Nhân yêu thực sự. Quả thật là cho anh hiểu rõ đau lòng, nhưng cũng vì khoảng khắc đó, anh càng khẳng định thêm anh muốn Tưởng Vĩ Nhân. Giờ phút đó, anh động lòng với cô. Không thể nói ra được tại sao, có lẽ là ý muốn bảo vệ, một Tưởng Vĩ Nhân yếu ớt đều khiến anh nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ cô, cũng có thể là do lòng hiếu thắng, anh không muốn thua Lương Duy Nặc. Uông Gia Úy nói không sai, bọn họ ở cùng một chỗ 5 ngày, thực sự mỗi ngày cô đều nhắc đến Lương Duy Nặc. Tưởng Vĩ Nhân im lặng, lần này cô không giải thích nữa. Ít nhất, hôm nay em không nói đến anh ta. Cuối cùng, cô dãy dụa nói. Thời gian ngày hôm nay chúng ta ở chung với nhau còn chưa kết thúc, em vẫn có cơ hội nhắc tới anh ta. Chấm, em sẽ không nhắc tới anh ta nữa. Thay vì nói là cô đang đảm bảo với Uông Gia Úy, chi bằng nói cô đang đảm bảo với chính mình. Uông Gia Húy cười như không cười, nhìn ánh mắt có chút kỳ lạ của cô, một lúc sau, anh nói. Bây giờ chúng ta, không phải là đang nói anh ta sao? Tưởng Vĩ Nhân ngẩn người, mở miệng kêu lên. Đó là do anh nói trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, là lỗi của anh, ai bảo anh bị em đầu độc 5 ngày, nhiễm một loại độc tên là lương duy nặc, không những vậy còn khó có thể khỏi trong một thời gian ngắn. Em chắc không biết, anh cực kỳ ghen tị với anh ta. Chấm, anh không cần phải ghen tị anh ta, dần dần em sẽ không thương anh ta nữa. Cô nói có chút buồn rầu. Sau đó thì sao, chờ em không thích anh ta nữa, có thể yêu anh sao? Uông Gia Húy nhướng mày. Em, có lẽ chúng ta có cơ hội làm người tình. Tưởng Vĩ Nhân lúng túng nhìn Uông Gia Húy. Thẳng thắn mà nói, mấy ngày đi chung với nhau này, cô thực sự cảm thấy anh đã trở thành một người đàn ông tốt. Nếu như sớm mấy năm, có thể cô yêu anh. Nhưng còn bây giờ không phải là thời gian thích hợp, không chưa chuẩn bị nhảy vào một đoạn tình cảm khác. Uông Gia Húy nhìn cô một cái, suy nghĩ sâu xa, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Vĩ Nhân, anh không giống như trước đây nữa. Trước đây còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ muốn chơi bời, biết rất rõ, có em là đủ, nhưng vẫn. Tóm lại, trước đây anh sai rồi, không nên tổn thương em như vậy. Nhưng bây giờ anh không muốn chỉ là tình nhân của em, anh muốn ổn định, anh muốn em làm vợ anh muốn em yêu anh giống như yêu Lương Duy Nặc vậy. Em, Tưởng Vĩ Nhân nói không nên lời, cô vẫn cho rằng chẳng qua Uông Gia Húy ở Đài Loan quá buồn chán, muốn tìm một người. Đồng hành tạm thời, hoặc là một đoạn nhân duyên giống như yêu đương ngắn ngủi mà thôi. Cô không ngờ Uông Gia Húy lại muốn cưới cô, anh ta hỏng đầu óc sao? Vĩ Nhân chợt nhớ tới bố mẹ của Uông Gia Húy, khi hai người Giang đi học ở nước ngoài thì bố mẹ anh biết bọn họ đang qua lại, từng tìm một mình cô tới. Nói chuyện, cô nhớ bọn họ nói như vậy, bây giờ Gia Húy nhà chúng tôi chỉ vui đùa một chút mà thôi, cô phải làm các biện pháp ngừa thai, đừng nghĩ đến việc chưa cưới đã sinh con, thì cho rằng chúng tôi sẽ bất đắc dĩ đồng ý cho cô gả vào Uông Gia. Còn nhiều nữa tất cả đều nói nhảm đến việc nhà họ Uông của bọn họ cao quý. Vậy mà bây giờ anh ta lại muốn kết hôn với cô. Uông Gia Húy không thể nào không biết cặp mắt của bố mẹ luôn mọc trên đỉnh đầu anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc trước khi bọn họ vẫn là sinh viên, bố của cô còn chưa phá sản mà cô đã bị bố mẹ anh coi thường như vậy, cho nên bọn họ bây giờ càng không thể nào đồng ý. Tưởng Vĩ Nhân suy nghĩ sau một lúc rốt cuộc nói. Chúng ta không thể nào kết hôn. Thứ nhất là em không muốn. Thứ hai, bố mẹ anh cũng không thể đồng ý cho anh cưới một người phụ nữ đã ly hôn. Bố mẹ không có quyền can thiệp vào hôn nhân của anh, bọn họ tán thành hay không tán thành không quan trọng. Cách chương.